Vô Tự Thiên Thư, chương 82, góc truyện audio.com. Tiểu Khai nhất thời tay chân luống cuống, Tiểu Thiến cũng không bối rối, ánh mắt mọng nước nhìn Tiểu Khai truyền một vòng, lại có thể hưng phấn, ngoan ngoãn đi lại ôm lấy cánh tay Tiểu Khai đi, tránh ra chữ tình tức giận trùng trùng chạy lại, một tay đẩy Tiểu Thiến ra, Thị Uy tự mình ôm lấy cánh tay Tiểu Khai. Tiêu Vận lạnh lùng nhìn Lôi Long, ngươi làm loại chuyện này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta không có ý gì. Lôi Long hôm nay xem như cái gì cũng khó xử, ấp úng nửa ngày cuối cùng gượng nói một câu. Nghiêm tiên sinh, ta chuộc tội với ngài vào ngày khác. Hôm nay ta trước hết lui bước. Từ từ, Tiêu Vận hướng về bóng dáng Lôi Long gằn giọng nói. Người hào phóng, nếu vậy thì tượng nữ thần vui vẻ kia hay là tặng ta đi. Tách, được chứ, Lôi Long lau mồ hôi trên trán cũng không quay đầu lại đi luôn. Gì, sư tỷ muốn thứ kia làm gì? Tiểu Khai không hiểu hiếu kỳ nói. Ta không nghĩ ngươi là loại biến thái. Đương nhiên không phải, Tiêu Vận hung hăng nói. Loại này hại nước hại dân, hắn đưa tới chúng ta lập tức tiêu hủy. Tiểu Khai về đến nhà, hai tiểu hồ ly sớm đã làm xong đồ ăn, kéo Tiểu Khai đến bàn bới cơm cho hắn, lấy đũa lấy khăn, nhìn Tiểu Khai ăn như hổ đói, đợi cho hắn ăn xong Tiểu Hân tự đi thu dọn, Hiểu Nguyệt đi tới Tiểu Khai xoa bóp bả vai xương cốt thật là hầu hạ tỉ mỉ chu đáo. Mấy ngày nay trước bàn về việc lấy lòng hắn, đám hồ nữ quyết định toàn tâm toàn ý lấy lòng nam nhân này, đúng thật là phúc phận trời sinh. Tiểu Khai mấy ngày này liên tiếp kháng nghị không có hiệu quả, rồi lại chậm rãi thưởng thức ngọt ngào nên cũng không bài xích nữa. Vào tối ngày hôm đó, Lôi Long quả nhiên đem tượng nữ thần vui vẻ gửi tới, hai tiểu hồ ly lần đầu tiên nhìn thấy bức tượng ngọc thạch tấm tắc khen ngợi, đi đến cẩn thận xem xét, vào lúc nhìn xuống bụng dưới mặt có điểm đỏ lên, có chút không yên lòng nhìn ra ngoài một hồi, chợt nghe Hiểu Nguyệt nói. Gì kỳ quái, Tiểu Khai mắt nhìn thẳng xuống, xem qua, sau đó không dám nhìn Ngọc Thạch nữa, lại nghe Hiểu Nguyệt nói chuyện, rồi thấy Hiểu Nguyệt đưa ngón tay chỉ hướng hạ thể nữ thần, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ thấp giọng nói. Có vấn đề gì vậy? Có điểm cổ quái, Hiểu Nguyệt tay đưa về trước một lóng tay. Trong này lại có ánh sáng. Tiểu Khai theo ngón tay nàng nhìn lại, liền càng cảm thấy xấu hổ, nguyên lai Hiểu Nguyệt chỉ đến vị trí nhạy cảm, đúng là hạ thể nữ thần rất bí ẩn, Tiểu Khai hoàn toàn chưa nhìn thấy chỗ đó của nữ nhân, hiện tại trước mặt không phải một người thật nhưng là tượng nữ thần vô luận màu sắc chiều cao hay là hình thể, vô cùng chân thực độc nhất vô nhị, giờ phút này hắn và Hiểu Nguyệt bốn con mắt cùng nhìn hạ thể tượng nữ thần, xem ra thật sự có chút bất nhã. Chẳng qua cũng là thật kỳ quái, bên trong cái lỗ nhỏ kia vốn là hắc ám, lại ẩn lộ một đạo ánh sáng, bởi vì tượng nữ thần thân mình cũng là màu trắng, mà đạo ánh sáng này thật không rõ ràng, nếu không phải Hiểu Nguyệt quan sát cẩn thận phòng trừng vô luận như thế nào cũng không phát hiện ra bí mật này. Tiểu Khai mặt đỏ nói, ngươi thử dùng đầu ngón tay tiến vào xem thử. Hiểu Nguyệt nhìn Tiểu Khai mặt đỏ rực nhịn không được hì hì muốn cười, nàng căn bản nữ tính, nên cũng không ngại, lập tức dùng ngón tay trỏ tiến vào tượng ngọc chậm rãi tìm kiếm bên trong, ngón tay đi vào ước chừng một nửa liền ngừng lại, Hiểu Nguyệt mặt cũng có chút đỏ lên thấp giọng nói. Chủ nhân, trong này làm sao vậy? Góc truyện audio.com. Tiểu Khai khẩn trương hỏi, Hiểu Nguyệt cắn răng nói, trong này giống như không phải bạch ngọc còn có thể là cái gì? Tiểu Khai cười nói, sẽ không là đá a, xem ra cái này cũng là sản phẩm giả mạo. Cũng không là, Hiểu Nguyệt mặt càng phát ra đỏ, xấu hổ nói, trong này ấm áp mềm mại còn có chút ẩm ướt giống như là nữ nhân thân thể thật. Tiểu Khai hoảng sợ nói, ngươi cẩn thận xem lại một chút, giống như chính là. Hiểu Nguyệt nhíu mày, đem ngón tay lại xâm nhập một ít trên mặt mang theo suy tư nói. Đúng vậy, quả thật rất giống cơ thể người thật, hơn nữa càng đi vào, lực càng lớn. Ngón tay của nàng nhỏ mà thon dài, giờ phút này đã cơ hồ toàn bộ đi vào, đang tinh tế nhận thức bỗng nhiên. Nha, đích một tiếng kêu lên, đem ngón tay rút nhanh đi ra. Ba, một tiếng ngón tay rời cái động khẩu, lại có thể xuất ra một ít nước. Tiểu Khai cúi đầu nhìn, trên ngón tay Hiểu Nguyệt dính một ít trong suốt nước, điểm điểm nước bay lên nhàn nhạt mùi thơm, sụp vào trong mũi, nhưng nói không nên lời thật là thơm. Làm sao vậy? Tiểu Khai vội la lên, ngươi vừa mới kêu cái gì? Hiểu Nguyệt cười mặt đỏ hồng như máu, một tay nhẹ nhàng vỗ vào ngực, ngón tay vẫn còn dính nước chỉ vào cái động khẩu lắp bắp nói. Nó tự nhiên cắn ta. Tiểu Khai mắt muốn rơi ra, một tiếng nói. Nó cắn ngươi, này một người một hồ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ cảm thấy thật sự cực kỳ quỷ dị, thật lâu sau Tiểu Khai mới nói. Nếu không, ngươi thử lại. Hiểu Nguyệt xem ra có chút sợ hãi, cũng nguyện làm theo ý của Tiểu Khai, cắn môi nói. Được, lúc này đây ngón giữa lại chìa ra. Tiểu Khai nhìn trong mắt bỗng nhiên nghĩ đến một bộ phim dành cho người lớn, nhịn không được ánh mắt quái dị nhìn Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt cười mặt phấn hồng, sảng giọng nói. Chủ nhân ngài nghĩ cái gì vậy? Tiểu Khai cười hắc hắc vứt bỏ tà niệm, toàn bộ tinh thần chăm chú dương mắt nhìn động tác Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt ngón tay xâm nhập hơn phân nửa, quả nhiên lại cảm thấy bị cắn một ngụm, nàng thân hình nhẹ nhàng run lên, cố nén sợ hãi, cũng không rút ra ngón tay, rồi lại tiếp tục xâm nhập một ít, giờ phút này ngón tay đã tới cực hạn. Bỗng nhiên nghĩ thấy phía trước không còn, ngón tay mảnh đã tiến sâu vào tận cùng. Hiểu Nguyệt trong lòng kỳ quái, đang muốn kiệt lực di động ngón tay sờ bên trong xem tình huống, bỗng nhiên cả thân hình run lên, nhất thời ngây dại. Hiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tiểu Khai lập tức cảm giác được nàng run rẩy. Ta không có việc gì. Hiểu Nguyệt đích vẻ mặt tấm tức vạn biến, lại là kinh nghi, lại là mê hoặc che giấu không được kinh hỉ, một lát công phu, không ngớt lời run rẩy. Chủ nhân, ta, hắn, ta, một lúc lâu sau cùng nửa câu thủy chung nói không nên lời. Tiểu Khai vội vàng trong lúc đó, cũng không kịp nghĩ là bên trong là con rít, là rắn độc, hay là ngàn năm lão yêu, vạn năm yêu quái, nhất thời chụp lấy cổ tay Hiểu Nguyệt dùng sức vừa kéo, lại là... Ba, một tiếng, nhất thời đem ngón tay Hiểu Nguyệt bên trong động rút ra, chỉ thấy ngón tay mảnh mai kia chẳng những giống như dính nước nhưng lại mang theo vài vết màu hồng, phảng phất như vết máu. Tiểu Khai vẻ mặt đau xót, cầm ngón tay Hiểu Nguyệt đưa lên miệng, tinh tế liếm sạch vệt hồng đầu ngón tay, lấy ra một bên cẩn thận xem xét mặt trên miệng vết thương, một bên ảo não nói. Đều là ta không tốt, chủ nhân, ta thực không có việc gì. Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng khẩn cấp của Tiểu Khai, thanh âm ôn nhu như nước. Gocchuyenaudio.com Ta vừa mới kinh ngạc là bởi vì ta cảm giác được thiên địa linh khí. Tiểu Khai chặt lưỡi, nghĩ thấy vừa mới liếm vệt hồng vừa rồi có vị ngọt giống như không phải vết máu, thuận miệng nói. Nga, thiên địa linh khí không phải rất nhiều địa phương đều có sao chứ, làm sao vậy? Chủ nhân, không cùng dạng. Hiểu Nguyệt thở ra một hơi thật dài nói. Ngài còn nhớ rõ chúng ta hồ tộc vì cái gì muốn đi trộm tạo hóa đan không? Tiểu Khai suy nghĩ một chút cuối cùng hiểu ra đi tới. Ngươi nói, loại thiên địa linh khí trên hàn ngọc sàng. Đúng vậy, Hiểu Nguyệt xem ra đang còn kích động, lại hít sâu hai lần mới nói. Cái loại thuộc thủy tính này với thiên địa linh khí của hồ tộc chúng ta đúng là có cùng gốc rễ. Tiểu Khai lúc này mới hiểu được, ý của ngươi là tượng nữ thần có thể kéo dài truyền thừa hồ tộc các ngươi. Có thể là như thế này, Hiểu Nguyệt nói, cụ thể tình huống chờ ta đem tượng nữ thần về gia môn mới có thể kết luận rõ ràng. Cũng được a, Tiểu Khai cao hứng. Nếu thực đối với các ngươi hữu dụng ta liền tặng cho các ngươi. Hiểu Nguyệt ánh mắt trong suốt bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước nhẹ nhàng quỳ bái, nức nở nói. Đa tạ chủ nhân, Tiểu Khai a cười tuy nhiên không nói, trong lòng thực sự vui vẻ, hai tiểu hồ ly đối chính mình tỉ mỉ chu đáo, chính mình cuối cùng có thể giúp các nàng làm chút chuyện. Nhưng là lúc này chợt nghe trong đầu vang lên tiếng bác học chân nhân mắng. Ngu ngốc, bổn đàn, đồ ngốc, tượng nữ thần này chính là nhân hình huyết ngọc khó gặp, trong cơ thể chính là băng phách chi tinh cùng huyền thiết chi tinh vạn năm nổi danh bảo bối, so bạch ngọc sàng chân quý gấp trăm lần. Lại có thể muốn tặng cho mấy con hồ ly bất thành khí. Không ra gì, ta kháo, ngươi như thế nào cái gì cũng biết, Tiểu Khai nói, còn có, ngươi mắng ta cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Bác học chân nhân quả nhiên không dám đắc đội Tiểu Khai, hừ hừ vài tiếng lúc sau lại nói. Ngươi biết không, huyền thiết chi tinh vạn năm chính là kim khí tinh túy thuần khiết của thiên địa, tuy thần diệu vạn phương, biến hóa khó lường, chung quy lại mạnh mẽ không nhu nhược, băng phách chi tinh vừa lúc tinh túy hơi nước trong thiên địa, nếu có thể cùng huyền thiết chi tinh cùng nhau song luyện, phụ lấy huyền mặc kiếm thuần chính đạo ra tiên thiên chân khí, có thể luyện thành kỳ bảo độc nhất vô nhị trong thiên hạ, có bảo bối này, chẳng những ngự kiếm phi hành không thành vấn đề, đó là lên trời xuống đất, đào núi lấp biển cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu Khai lắc đầu, ta không muốn bảo bối như vậy làm gì hết, dù cho là bảo bối cũng không bằng hồ tộc mấy chục nhân mệnh, đây là nguyên tắc làm người của ta, ngươi cũng đừng khuyên ta. Hừ, hừ, bác học chân nhân hiển nhiên là thật giận, liên tiếp cười lạnh mắng. Ngươi tiểu tử này chẳng những đạo tâm bạc nhược thù bạn chẳng phân biệt được, hơn nữa còn có tâm lý như đàn bà, loạn giảng nguyên tắc như vậy đi xuống, năng có cái gì thành tựu. Tiểu Khai hiểu bác học chân nhân muốn tốt cho mình, nên cũng không sinh khí, chính là lại lắc đầu chắc chắn nói. Ta đã quyết định băng phách chi tinh này đưa cho hồ tộc. Bác học chân nhân thở dài một tiếng, rốt cuộc không mở miệng. Tiểu Khai suy nghĩ cười nói. Bác học chân nhân, một khi đã ngài nhận thức băng phách chi tinh kia, ngài có thể hay không nói cho ta thứ này nên như thế nào lấy ra, như thế nào sử dụng, huyết ngọc hình người này lại có cái gì tác dụng. Gocchuyenaudio.com Bác học chân nhân hừ mạnh một tiếng không nói một lời. Tiểu Khai mắt chuyển, lại nói. Ngài lão nhân gia đại nhân đại lượng cũng đừng sinh tà khí, đúng rồi, ngài không phải đối với đọc sách rất có hứng thú sao chứ? Qua hai ngày nữa ta đem cho ngài một đống sách thế nào? Bác học chân nhân trầm mặc vài phút rốt cục nói một câu. Phiêu miểu chi lữ có không? Có đương nhiên có. Tiểu Khai liên tục gật đầu. Quyển sách này xuất bản rất nhiều, nếu ngài muốn mai tôi mua cho ngài. Bác học Chân Chân hâm hực nói. Tốt lắm, ta chẳng những muốn Phiêu Miểu Chi Lữ, còn muốn Thiên Ma Thần Đàm, A Lý Bố Đạt Niên Đại Ký, ta là Đại Pháp Sư, Dị Hiệp, ngươi ngày mai mua toàn bộ về cho ta, nếu không giữ lời đừng mơ ta nói cho ngươi bí mật Băng Phách Chi Tinh. Tiểu Khai mừng rỡ, tự nhiên là không ngừng đáp ứng lại. Một đêm không nói chuyện tiếp, hai tiểu hồ ly hưng phấn muốn chết, thầm thì lầm bầm náo loạn cả đêm. Tiểu Khai đến nửa đêm bừng tỉnh vẫn còn nghe được hai tiểu hồ ly tại phòng khách mân mê tượng nữ thần vui vẻ. Sau 3 ngày đổ ước với chữ nguyện, sở dĩ ngày thứ 2 không có gì, Tiểu Khai cũng không đi làm, sáng sớm đi ra ngoài mua tiểu thuyết bỏ vào Vô Tự Thiên Thư, liền không có việc gì đợi đến buổi tối, đợi bác học Chân Nhân gọi mình. Bác học Chân Nhân hai mắt đỏ bừng, phảng phất như là một con thỏ con, Tiểu Khai thấy vậy chấn động. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, xem sách một ngày. Bác học Chân Nhân ngáp dài. Ta nói cho ngươi sự tình huyết ngọc hình người cùng Băng Phách Chi Tinh. Huyết ngọc hình người kỳ thật cũng không có cái gì cao cấp mà cũng có công dụng, lại nói tiếp nó không phải được tinh chế ra, bác học Chân Nhân nói. Theo căn bản vạn vật mà nói, âm dương điều hòa chính là nguyên tắc cơ bản của trời đất, đối với nhân loại mà nói, tầng thấp sinh hoạt vợ chồng, tầng cao hợp thể song tu, đều là âm dương hợp nhất biểu hiện điển hình, đương nhiên còn có một ít thải âm bổ dương, hoặc là thải dương bổ âm chính là tà môn công pháp, tuy nhiên vì phản nguyên tắc đất trời, trong thời gian ngắn hai khi âm dương gia tăng nhanh chóng đề cao công lực, về mấy cái này ta cũng không nói nhiều, ngươi chỉ cần biết thiên địa vạn vật nếu muốn tiến cường đại, biện pháp tối căn bản đó làm cho âm dương hòa hợp, mà thế gian vạn vật trừ con người ra còn có rất nhiều sơn tinh quỷ quái, chim thú, cơ thể chúng nó không được yêu ái như nhân loại, cho nên trong trời đất sinh ra một ít kỳ dị dùng chúng nó làm điều hòa âm dương, huyết ngọc hình người đúng là một loại như vậy. Tiểu Khai nghe đầu thấy mờ mịt, có thể giải thích đơn giản không? TRUYENPHAO.VN, không nên gấp gáp, lập tức muốn nói chính đề, ngươi mới nhập tu đạo, rất nhiều điều cần thưởng thức, phải biết rằng ta hiện tại nói cho ngươi có thể ngươi tránh nhiều đường vòng. Bác học Chân Nhân nói. Đơn giản mà nói, yêu quái cũng có pháp môn tu luyện song tu, nhưng là muốn tìm yêu quái thích hợp để song tu không đơn giản như vậy, huyết ngọc có thể trợ giúp chúng nó. Tiểu Khai ánh mắt trừng to, ngươi nói, chúng nó cùng nhân hình huyết ngọc, song tu, cũng được, đây là thiên địa bổn thân chính là quy tắc, ngươi không cần cảm thấy khó có thể mở miệng, chúng nó chỉ cần cùng nhân hình huyết ngọc trực tiếp giao cấu, là đạt tới hai khí điều hòa. Bác học Chân Nhân chậm rãi mà nói, góc truyện audio.com. Hình người huyết ngọc kết cấu đầy đủ hoàn toàn có thể làm nữ thể đại phẩm, tối kỳ diệu chính là loại này vì thiên địa nguyên khí mà sinh thân mình là có thể không ngừng tụ liễm nảy sinh âm dương khí, chúng nó cùng sinh linh giao cấu, trong quá trình chẳng những sinh linh có thể được đề cao, nhân hình huyết ngọc có thể được cải thiện lớn, cho nên sử dụng càng nhiều, công dụng nhân hình huyết ngọc càng mạnh, cực phẩm nhân hình huyết ngọc thậm chí đối với cấp bậc tán tiên cường giả đều là thực quý giá. Nhân hình huyết ngọc này như thế nào? Tiểu Khai đối với thứ quái dị này thật sự là tò mò. Nó bên trong giống như có máu. Tượng huyết ngọc này rất kỳ quái. Bác học Chân Nhân nhíu mày. Ta quan sát nó có khoảng ngàn năm lịch sử, vốn là huyết ngọc bậc thấp nhưng là huyết ngọc này cũng đã cùng. Chân âm, ngừng kết ra, người nói máu đó chính là chân âm, huyết ngọc hình người có được chân âm, chỉ có thể tìm thấy ở nhân hình huyết ngọc thượng đẳng. Chân âm là cái gì vậy? Tiểu Khai nghe được danh từ mới lạ rất khác, cho rằng điển hình ngoài tiếng Hán nên cố gắng học hỏi để bù lại một chút tri thức. Chân âm, là huyết ngọc trong cơ thể âm khí nồng hậu tinh túy ngưng kết đến trình độ nào đó mà thành âm dương khí, bình thường lấy hư vô hình thức tồn tại, mà âm khí ngưng kết như có thực chất, đó là tự bổ âm nhu khí, đối với tu luyện giả làm hiệu quả mạnh, quả thực không gì sánh bằng. Bác học Chân Nhân trầm tư nói, ta phỏng chừng tượng huyết ngọc hình người có thể như vật kỳ diệu biến hóa, nên là trong cơ thể nó có Băng Phách Chi Tinh. Hô, Tiểu Khai thở ra, cuối cùng nói về Băng Phách Chi Tinh. Băng Phách Chi Tinh còn hơn huyết ngọc hình người, đương nhiên càng quý trọng vô cùng, là tinh túy thiên địa chính là hơi nước, nó có cùng địa vị với Huyền Thiết Chi Tinh, chính là một trong những lực lượng căn bản của thiên địa, mà nhân hình huyết ngọc vừa lúc cũng là âm nhu hơi nước tập hợp, đúng là Băng Phách Chi Tinh tiến vào nhân hình huyết ngọc mới làm cho tượng nhân hình huyết ngọc bình thường này trong ngàn năm tiến hóa thành nhân hình huyết ngọc cao cấp nhất. Bác học Chân Nhân thở dài. Ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai đem Băng Phách Chi Tinh chí bảo vô giới như vậy nhét vào bên trong nhân hình huyết ngọc, một thoáng đã ngàn năm. Tiểu Khai nghe được kinh tâm động phách, nhịn không được nói. Chẳng lẽ 1000 năm nay, đều không có người phát hiện nhân hình huyết ngọc trong cơ thể chính là Băng Phách Chi Tinh sao chứ? Bọn họ phát hiện không được, hiện tại người tu chân quá yếu. Bác học Chân Nhân giận dữ nói. Này hai dạng bảo bối khác biệt kết hợp cùng một chỗ, vừa lúc cấu thành thiên y vô phùng che giấu, nhân hình huyết ngọc trời sinh chính là vật phẩm tích lũy âm khí, thân mình đối âm nhu hơi nước có lực ước thúc liền được xưng thiên hạ đệ nhất, băng phách chi tinh đó là tinh túy hơi nước giấu ở trong cơ thể huyết ngọc cũng sẽ không có chút tiết lộ, mà nhân hình huyết ngọc thân mình sở đủ có kỳ dâm kỳ xảo chính là một tia tà khí, lại bị băng phách chi tinh làm sạch tinh, sở dĩ nhân hình huyết ngọc đột nhiên phong nhã, lại có thể bị tịnh hóa thành một dạng giống như bảo bối. Cứ như vậy, vô luận là Phật là ma, hay là người tu chân, rốt cuộc phát hiện không ra sự tồn tại của chúng, cho nên một món đồ siêu cấp bảo bối như vậy, lại có thể lưu lạc hồng trần qua tay nhiều người suốt ngàn năm, kỳ thật chẳng biết trải qua bao nhiêu phàm phu tục tử không bị tiết lộ. Góc truyện audio.com thật sự là một món đồ này làm cho người ta thở dài oán trách sự tình a. Tiểu Khai cùng bác học chân nhân một phen nói chuyện, Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân là không biết, bọn họ nhìn Tiểu Khai ngồi ở nơi đây vẫn không nhúc nhích còn tưởng rằng hắn lại trầm tư a. Hai người ánh mắt nhìn Tiểu Khai cũng không dám quấy rầy hắn, chờ đại khái nửa giờ Tiểu Khai mới tỉnh táo lại, nhìn Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Tốt lắm, ta trước tiên đem lại lịch của bảo bối này giảng giải cho các ngươi một chút, sau đó các ngươi liền đem cái này về hồ tộc a. Sau khi Tiểu Khai giảng giải về nhân hình huyết ngọc cùng băng phách chi tinh công đạo xong, lúc sau Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân ánh mắt có chút cúi thấp, hai người liếc mắt cùng nhau gật đầu, cảm thấy chủ nhân này của mình chẳng những trước kia không thấy qua, về sau không chắc gặp, tựa hồ từ xưa đến nay vô số người yêu thần ma tìm khắp không thấy một người nào như vậy. Đem thứ quý giá nhất thiên hạ dễ dàng cho người khác chỉ vì mấy yêu quái không đủ đạo hạnh, mà mấy yêu quái này về thực lực hay là phương diện nào đều không có chút đáng giá, hắn không có mảy may chút mưu đồ nào, người như vậy không phải là ngốc tử là cái gì. Mà ngốc tử như vậy làm cho Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân thời khắc này trong tâm yêu thương hắn. Tình nguyện trả giá hết thảy cũng phải lấy lòng ngốc tử này, dù tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ ngốc tử này. Vào buổi tối hôm đó, Tiểu Khai cảm thấy trong phòng trống rỗng, ngồi ghế sofa cảm thấy bả vai thực sự không thoải mái, nhận thấy người massage cho mình đi vắng, nằm trên giường lấy cái vỏ chăn, phát hiện người đóng cửa sổ cho mình đi vắng, Tiểu Khai tĩnh tại nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Khai mắt nhắm mắt mở đi vào toilet, bưng lên chén nước xúc miệng không khỏi dùng mình, không thể tin được cái chén đã đầy nước nóng, bàn chải đánh răng đã im lặng nằm bên cạnh, mặt trên kem đánh răng đã chỉnh tề, Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy có chút kích động, kêu lên. Hiểu Nguyệt, Tiểu Hân, các ngươi đã trở lại sao chứ? Bên ngoài tĩnh lặng, Tiểu Khai cũng không muốn nghĩ nhiều, xúc miệng hai ba cái xong lại nhổ vào WC xong, lúc này mới đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, nhất thời bị dọa một cú. Chủ nhân, chúng ta đã trở về. Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân cười tươi như hoa đi lên, một tà một hữu cầm lấy cánh tay Tiểu Khai, công việc như vậy giống như đã trở thành thói quen, Tiểu Khai bắt đầu thấy không hợp lý cúi đầu nhìn xem, hai tiểu hồ ly nhất thời đỏ mặt hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo một tia bất an, Tiểu Hân lè đầu lưỡi hồng ra thấp giọng nói. Chủ nhân, người sẽ không trách chúng ta chứ? Cách chương.